Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1427, Điệp Luyến Hoa. Hoa vô tình, Trảm Thần Đài huyết sắc sát khí bị Tần Mục, đồ tể các loại 5 người luyện hóa, cất giữ tại thể nội, tu vi thực lực của bọn hắn càng ngày càng mạnh. Đối với Trảm Thần Đài cảnh giới này lĩnh hội cũng càng ngày càng sâu. Bọn hắn trên đao chi đạo tạo nghệ cũng là nước lên thì thuyền lên. Đạo mà Trảm Thần Đài tích chứa cũng không phải là đao chi đạo, mà là trong thiên địa đại đạo sát khí chi đạo, đồng thời lại ẩn chứa đối với đạo tâm ma luyện, luyện hóa sát khí, cưỡng đoạt huyết sát thần đao uy năng. Chỉ có thể tăng lên tu vi của bọn hắn, để bọn hắn đối với sát khí chi đạo có lĩnh ngộ sâu hơn. Cũng không thể tăng lên đao chi đạo tạo nghệ, bọn hắn sở dĩ trên đao đạo có to lớn tăng lên. Nhưng thật ra là bởi vì trên đạo tâm tăng lên, trong quá trình cùng đối kháng sát khí thần đao, tìm hiểu ra đao pháp đao đạo của chính mình, bởi vậy thu hoạch được tăng lên. Bọn hắn 5 người. Ngoại trừ Tần Mục bên ngoài, mỗi người tại trên đạo tâm ma luyện đều có không đủ. Đặt ở bình thường, bọn hắn không cách nào tiến vào Trảm Thần Đài. Vẻn vẹn là đạo tâm khảo nghiệm cửa này, bọn hắn liền không thể thừa nhận Trảm Thần Đài chém giết. Bất quá Tần Mục đạo tâm lại đủ cường hoành, dũng giang ngộ đạo, 5 người tinh khí thần luyện thành một thể, lấy đao đạo lạc ấn 25 trọng hư không, cũng là lấy Tần Mục đạo tâm làm chủ đạo, cưỡng ép cất cao đồ tể, Chiết Hoa Lê đám người đạo tâm tạo nghệ, đồ tể bọn người có thể đứng trên Trảm Thần Đài, dựa vào là cũng là dũng giang ngộ đạo, đao đạo lạc ấn 25 trọng thiên, nếu như là Tần Mục một người, cũng vô pháp trên Trảm Thần Đài đặt chân. Hai thanh huyết sát Trảm Thần Đao uy lực thực sự quá mạnh. Đạo tâm của hắn mặc dù có thể chịu được, nhưng nhục thân nguyên thần lại không cách nào bảo toàn. Đại đạo cũng sẽ bị chém. Một mình đứng trên đài, hắn sẽ chỉ một lần lại một lần bị chém giết. Không cách nào lĩnh hội. Đạo tâm của hắn tuy mạnh, nhưng trên đao đạo tạo nghệ vẫn còn có chút lệch yếu. Dũng giang ngộ đạo. Hắn sở dĩ có thể đao đạo lạc ấn 25 trọng thiên. Dựa vào là thì là 4 vị khác đao đạo chi tổ liên thủ. Cũng không phải là một người chi công. Chỉ có bọn hắn 5 người liên thủ mới có thể đạt tới loại độ cao này. Mới có đối kháng Trảm Thần Đài tiền vốn. Mà bây giờ, bọn hắn đao đạo lạc ấn ở trong tầng hư không 27. Dựa vào là cũng là 5 người liên thủ. Mượn Trảm Thần Đài chi uy, tập hợp 5 người trí tuệ, đem đao chi đạo tăng lên tới tầng 27 độ cao. Bọn hắn cần 5 người liên thủ, mới có thể thôi động đao đạo tầng 27 uy năng. 5 tên thợ giày thối, hay là so ra kém một cái khai hoàng. Khai hoàng bằng sức một mình, đem kiếm đạo thôi diễn đến 35 trọng thiên. Lạc ấn 35 trọng hư không, mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều. Bất quá, bọn hắn đao đạo còn tại trong tiến bộ, sắp đột phá tầng 28, đem đao đạo lạc ấn trong 28 trọng hư không. Chỉ là càng về sau, liền càng là gian nan, muốn tăng lên tới tầng 28 cũng không dễ dàng. Trảm Thần Đài hai thanh huyết sát Trảm Thần Đao uy lực hay là cực kỳ cường hoành. Đối bọn hắn uy hiếp hay là cực lớn. Đồ tể bọn người hay là cần đem hết khả năng đối với hai thanh thần đao đối kháng. Nhưng dù vậy, cũng là không ngừng thụ thương. Cũng may Tần Mục thần tàng lĩnh vực chất chứa thần thông không đổi. Luôn luôn có thể tại Trảm Thần Đài cướp đoạt bọn hắn một thân khí huyết trước đó. Để bọn hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mà ở phía xa thần thành, dược sư thì dốc lòng vì Phương Tử Yên điều trị thân thể. Nhổ thể nội sát khí, lại dẫn Phương Tử Yên tiến về trong tổ đình một chút bảo địa thu thập dược liệu. Chuẩn bị luyện chế linh đan rượu dược, vì nàng trị liệu bệnh mắt, có vị dược sư anh tuấn này ở bên người. Phương Tử Yên chỉ cảm thấy thời gian qua thật nhanh, chờ đến bọn hắn hái xong dược liệu trở về lúc, đã thấy đại linh năng đối thiên kiều bên cạnh tụ tập đến từ các đại chư thiên vũ sư. Thủy thần, hà thần cùng long vương, lấy ngàn mà tính thần chỉ điều khiển lũ lụt, vì đại linh năng đối thiên kiều hạ nhiệt độ. Trong khoảng thời gian này, thiên đình đạo môn lại điều chỉnh lôi kéo thiên đình từng chiếc lâu thuyền đại hạm phương vị. Thiên đình lại lần nữa di chuyển, tốc độ tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến không được bao lâu, thiên đình liền sẽ hoàn toàn di chuyển đến trong tổ đình đến. Khi đó thiên hà cũng sẽ lại lần nữa thay đổi tuyến đường. Tái hiện thái cổ thời đại tổ đình rầm rộ. Dược sư luyện tốt linh đan, vì Phương Tử Yên đáp lên thuốc, nhỏ nhẹ nói, phu nhân chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 ngày, liền có thể khỏi hẳn, tại hạ rời đi Duyên Khang cũng có một đoạn thời gian. Chỉ cần trở về, Phương Tử Yên lưu luyến không rời, nắm tay của hắn, nói, ta mặc dù bị triều đình phong làm phu nhân, nhưng tiên phu đã qua đời rất lâu. Nếu như tiên sinh không chê, dược sư bất động thanh sắc rút bàn tay ra, nói, phu nhân, ta trước kia thiếu nợ phong lưu quá nhiều, bây giờ chỉ muốn 4 chỗ làm nghề y, đền bù năm đó nợ, phu nhân hữu tình, ta lại khó mà tiêu thụ. Phương Tử Yên thất vọng mất mát, do hắn đi xa, lại qua 2 ngày, Phương Tử Yên trong mắt đạo thương toàn bộ biến mất, mở mắt. Mệt mỏi không phấn chấn dò xét 4 phía, chỉ cảm thấy tổ đình tráng lệ giang sơn đều mất nhan sắc. Lúc này, nàng đột nhiên chú ý tới trảm thần đài, không khỏi tiếu nhan biến sắc. Chỉ gặp tòa trảm thần đài kia sát khí kém xa lúc trước cường thịnh. Sát khí quy mô rút lại gần nửa. Nguôi rồi, thiếp cố ý lang vô tình. Ta chỉ lo cùng người dược sư kia hoa tiền nguyệt hạ. Lại quên đi chính sự. Nàng cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Xa xa chỉ gặp trên trảm thần đài đao đảo như là thiên khung. Lạc ấn tam thập trọng hư không. Tầng tầng giữ lại. Vậy mà đem 2 thanh huyết sát thần đao kia đội lên trong đó. Ý đồ đem 2 thanh thần đao kia bắt luyện hóa. Mà 2 thanh thần đao kia mặc dù có thể phá vỡ đao đảo tầng 30, nhưng không có lúc trước như vậy uy năng kinh khủng, đã uy hiếp không được trên đài 5 người. Đao đảo tầng 30, uy lực tuyệt luân, 5 người kia đứng ở trên đài, mỗi khi hợp lực thi triển ra chiến kỹ hợp lưu lúc, uy năng ngập trời, đánh cho 2 thanh thần đao kia không cách nào làm giữ. Tùy ý bọn hắn tiếp tục nữa, chỉ sợ sẽ đem 2 thanh thần đao kia thôn phệ luyện hóa, biến thành trong cơ thể của bọn hắn đao khí. Phương Tử Yên lập tức phi thân lên, chạy tới đại linh năng đối thiên kiều, mà trên trảm thần đài, Tần Mục đã đem trảm thần đài tích chứa đại đạo mò thấy. Cải tạo chính mình trảm thần đài, hắn thiên cung số lượng nhiều đạt 19 tòa. Không chỉ có muốn tái tạo 19 tòa thiên cung trảm thần đài, đồng dạng cũng muốn tại chính mình linh thai thần tàng trong tổ đình tái tạo trảm thần đài. 20 tòa trảm thần đài này đứng lên, hắn chỉ cảm thấy tu vi lại tăng lên nữa, đạo tâm càng thêm châu tròn ngọc sáng. Bất quá, tổ đình trảm thần đài đứng lên đằng sau, mang tới biến hóa có chút vượt qua dự tính của hắn. Tòa trảm thần đài này hình thành, vậy mà lập tức hấp thu hắn tự thân sát khí, tạo sát nghiệt càng nhiều, tự thân quấn quanh sát khí càng nặng, tỉ như năm đó địa mẫu nguyên quân tại Huyền Đô đại khai sát giới, đồ sát 100 vạn thần ma, dẫn đến sát khí quấn thân, ảnh hưởng tới đạo tâm của mình, địa mẫu nguyên quân đạo cùng đức bại hoại đến sạch sẽ. Cuối cùng chết tại Tần Mục chi thủ, chính là sát khí đang có tác dụng. Tần Mục từ khi rời đi đại khư tiến vào Duyên Khang, hắn tạo thành sát nghiệt không nhiều, trên tay không có nhiễm bao nhiêu máu tươi. Có thể nói, hắn mấy chục năm này không có tạo thành bao nhiêu sát kiếp. Tu vi thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng trong những tồn tại có tu vi thực lực bực này như hắn, hai tay của hắn là sạch sẽ nhất, không có cái thứ hai, nhưng là chết tại ca ca Tần Phượng Thanh trong tay sinh linh lại là vô số kể. Khoảng chừng Tần Phượng Thanh hay là hài nhi thời kỳ, cũng đã thôn phệ không biết bao nhiêu vong hồn, mà khi đó Tần Mục ý thức còn chưa sinh ra. Năm đó hai người hay là một thể thời điểm, Tần Mục sát khí quấn thân, những tính mệnh này đều muốn tính ở trên người hắn. Tần Mục tinh thông U Đô đại đạo, sát khí quấy nhiễu không đến thần trí của hắn, nhưng nhiều như vậy sát khí quấn quanh cũng không phải một chuyện tốt. Hiện tại, trong thần tàng tổ đình của hắn chạm thần đài một hình thành. Tất cả sát khí liền toàn bộ tụ tập trên chạm thần đài. Hóa thành hai đạo huyết sát đao quang, dây dưa không ngớt. Không chỉ có như vậy, tường thiên phi tòa tổ đình chạm thần đài này sát khí cũng bị hắn tổ đình chạm thần đài thôn phệ. Luyện hóa, lớn mạnh tự thân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.